Vô thượng sát thần, chương 2584, 5 cái tiểu đệ. Góc truyện audio.com.cit, Nam Cung Tiêu Tiêu cũng là cười tủm tỉm nhìn xem 5 người. Cho Tiêu Phàm truyền âm nói, lão Tam, nếu như có thể để bọn hắn thần phục, đối Tu La Điện tới nói ngược lại cũng là chuyện tốt. Tiêu Phàm lại như thế nào không biết đây. Thế nhưng là, những người này mặc dù sợ chết, nhưng nếu muốn để bọn hắn thần phục, đoán chừng cũng không dễ dàng. Chúng ta nguyện ý giao ra càn khôn giới. Các ngươi cứu chúng ta rời đi. Hoàng Kim chiến giáp nam tử cắn răng nói. Năm người này, hiển nhiên lấy hắn làm tôn. Những người khác cũng không có phản đối hắn lời nói. Ngươi không nói ta còn quên đi. Các ngươi trên người càn khôn giới. Hẳn là xem như ta chiến lợi phẩm. Tiêu Phàm buông tay một chiêu. Năm người đầu ngón tay càn khôn giới nhao nhao thoát ly ngón tay. Rơi ở trong tay Tiêu Phàm. Ngươi, năm người khó thở, nhưng lại không dám quát mắng Tiêu Phàm. Tiêu Phàm quét năm mai càn khôn giới một cái. Trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Không hổ là đại hoang đế vực đỉnh cấp thiên tài. Trên người tài nguyên thật đúng là không ít. Những vật này, cũng xem như niềm vui ngoài ý muốn. Tất nhiên không có đầy đủ lý do. Ta cũng không tất yếu cứu các ngươi. Tiêu Phàm nhàn nhạt quét năm người một cái. Quay người liền chuẩn bị rời đi. Chúng ta có thể đáp ứng các hạ một việc. Chỉ cần không trái với chúng ta nguyên tắc, chúng ta đều có thể đi làm. Hoàng Kim chiến giáp nam tử lại vội vàng nói. Sợ Tiêu Phàm cứ đi như thế. Đầu lưỡi hiệp nghị cũng không có gì ước thúc tính. Tiêu Phàm nghĩ đều không nghĩ liền mở miệng nói. Hơn nữa. Một việc, cũng không đủ để đổi lấy tính mạng các ngươi. Ba kiện, chúng ta nguyện ý đáp ứng ngươi ba chuyện. Hơn nữa, nguyện ý giao ra một sợi mệnh hồn. Hoàng Kim chiến giáp thanh niên cắn răng nói. Mệnh hồn sao? Tiêu Phàm trên mặt rốt cục hiện lên một vòng ý cười. Vẫn như cũ lắc lắc đầu nói. Còn chưa đủ, mệnh hồn, chính là tu sĩ mệnh cách chi khí. Đánh mất một sợi cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Chỉ bất quá, nắm giữ bọn họ mệnh hồn người, có thể ở vạn dặm bên ngoài trọng thương bọn họ mà thôi. Đây đối với người bình thường tới nói, có lẽ lại là rất nghiêm trọng, nhưng là đối với những cái này thiên tài tới nói, nhưng lại không tính cái gì. Bởi vì trên đời này, có thể vẫn có rất nhiều đồ vật có thể bù đắp mệnh hồn. Bọn họ nếu là thất hứa, Tiêu Phàm cũng nhiều nhất trọng thương bọn họ. Nhưng căn bản nếu không tính mạng bọn họ, các hạ không nên được voi đòi tiên. Hoàng Kim chiến giáp thanh niên ngưng tiếng nói. Hiện tại ngươi còn có tư cách cho ta bàn điều kiện sao? Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng. Hiện tại hắn thế nhưng là chiếm cứ lấy quyền chủ động. Há lại sẽ bị bọn họ uy hiếp. Chúng ta nguyện ý lấy thần vương kiếp lập xuống huyết thệ. Nếu là dám vi phạm hôm nay hứa hẹn. Nhất định thiên chu địa diệt, hắc giáp thanh niên vội vàng nói ra, ta người này không quá làm sao tin tưởng lời thề. Tiêu Phàm tay phải nâng cầm lên, lộ ra vẻ trần trờ. Vậy chúng ta cũng không có biện pháp, hắc giáp thanh niên cũng là bất đắc dĩ nói. Kỳ thật cũng không phải Tiêu Phàm không tin huyết thệ, đồng dạng tới nói, huyết thệ đối với cổ thần cảnh vẫn có uy hiếp rất lớn. Bởi vì bọn hắn đột phá thần vương cảnh. Nhất định sẽ độ thần vương kiếp, nếu là vi phạm với lời thề, thần vương kiếp uy lực nhất định sẽ bạo tăng, vượt qua thần vương kiếp hy vọng cũng liền nhỏ rất nhiều. Nhưng mấu chốt là, Tiêu Phàm là thiên đố chi nhân, cái kia thần vương cướp chắc chắn sẽ không trợ giúp hắn. Thậm chí khả năng còn sẽ giảm bớt bọn họ lôi kiếp. Liền tựa như, Tiêu Phàm cùng trời là địch, mà bọn họ vi phạm lời thề. Liền là cùng Tiêu Phàm là địch, trời tự nhiên sẽ trợ giúp bọn họ. Đương nhiên, này vẻn vẹn chỉ là một loại thuyết pháp mà thôi. Trời phải chăng chân chính tồn tại, còn chưa biết được, trừ phi các ngươi cùng ta ký kết chủ phó khế ước. Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói, hắn ở trong tu la truyền thừa tìm thật lâu, rốt cục tìm được một loại phương pháp. Loại này phương pháp, hắn kỳ thật vẫn luôn biết rõ. Chỉ là hắn một mực coi là chủ phó khế ước uy lực không đủ để khống chế người khác mà thôi. nhưng căn cứ Tu La truyền thừa ghi chép, chủ phó khế ước, xa so với chủng ma chi thuật còn muốn kiên cố. Ngươi đừng quá phận, hoàng kim chiến giáp thanh niên năm người trăm miệng một lời giận dữ hết. Bọn họ thế nhưng là đại hoang đế vực tuyệt thế thiên kiêu. Làm sao có thể nhận người khác làm chủ đây? Gặp lại, Tiêu Phàm trực tiếp xoay người rời đi. Tốt, chúng ta đáp ứng ngươi. Hoàng kim chiến giáp thanh niên cơ hồ dùng hết toàn lực quát. Bất quá, chúng ta hoàn thành ngươi ba chuyện sau đó. Ngươi được thả chúng ta tự do. Tiêu Phàm ngừng thân hình, quay đầu cười nhìn xem năm người. Vỗ tay phát ra tiếng, nói, thành giao. Một lát sau, Tiêu Phàm bóp tay đánh ra từng đạo phù văn. Cùng làm người ký kết chủ phó khế ước, loại này phương pháp, có thể so sánh chủng ma chi thuật muốn đáng tin nhiều. Chủ tử bộc chết chủ không phải chết, Tiêu Phàm nếu là muốn bọn họ chết, hoàn toàn là rất đơn giản sự tình. Đương nhiên, năm người cũng khẳng định, Tiêu Phàm tuyệt đối không dám tùy tiện để bọn hắn chết. Quên nói cho các ngươi, ta người này, khả năng không thế nào tụ lão thiên phù hộ. Tùy thời khả năng không may, các ngươi cũng đừng để cho ta chết. Tiêu Phàm cười tủm tỉm nhìn xem năm người nói. Năm người nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể bắt hắn cho thiên đao vạn quả. Có thể Tiêu Phàm nếu là chết rồi, bọn họ lại còn có thể sống được. Đúng rồi, các ngươi gọi tên là gì? Tiêu Phàm lại hỏi, ta gọi Thiên Bằng, đây là Bạo Quân, Tần Phong, Tần Mưa, Tần Lôi. Hoàng kim chiến giáp thanh niên chủ động giới thiệu nói. Thiên Bồng, Tiêu Phàm trợn to hai mắt, trong đầu không tự giác nhớ tới một cái tên. Nhìn thấy Tiêu Phàm biểu lộ, hoàng kim chiến giáp thanh niên Thiên Bằng, còn tưởng rằng Tiêu Phàm biết hắn đây. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ ngạo nhiên. Cái tên này phù hợp ngươi. Đủ ngốc, Tiêu Phàm nghiền ngẫm cười nói. Nghe được phía trước một câu, Thiên Bằng một mặt cao ngạo. Chỉ là đằng sau một câu kia, kém chút không nhường hắn bộc phát, Tiêu Phàm con ngươi lại rơi vào ba người khác trên người. Cười nói, ba người các ngươi, có phải hay không còn có một cái huynh đệ gọi Tần Điện? Không có, ba người không chút do dự lắc lắc đầu. Tiêu Phàm tiếu dung, giống như ma quỷ một dạng, không phải là Phong Vũ Lôi Điện sao? Ta còn tưởng rằng các ngươi có huynh đệ gọi Tần Điện đây. Tiêu Phàm cười ha ha nói, mấy người nơi nào không biết Tiêu Phàm tại đùa bỡn bọn họ. Đáng tiếc chỉ có thể tức giận, nhưng lại không thể làm gì, không dám đắc tội cái này ma quỷ. Tốt, thời gian cũng không sai biệt lắm, nên lên đường, Tiêu Phàm đưa tay một chào. Năm đạo thân ảnh tức khắc lơ lửng. Cùng lúc đó, Tiêu Phàm cùng Nam Cung Tiêu Tiêu bỗng tăng nhanh tốc độ. Nhanh chóng hướng về điểm cuối cùng phóng đi. Không bao lâu, bọn họ vị trí địa phương, tức khắc xuất hiện bốn đạo thân ảnh, chính là từ hậu phương chạy đến hướng Nam Thiên bốn người. Nơi này có nhiều như vậy máu tươi, chẳng lẽ kiếm hồng trần cùng thiên tinh tử bọn họ đụng phải. Hướng Nam Thiên ngồi xổm xuống, sờ lên mặt đất máu tươi, nói, huyết còn có chút nhiệt lượng thừa, hẳn là mới vừa đi không được lâu, kiếm hồng trần là mạnh. Nhưng hẳn không phải là thiên tinh tử bọn họ đối thủ. Thiên tinh tử thế nhưng là nắm giữ có thể so với cửu đại cổ thể hoang cổ bá thể. Diệp Tam Sinh ngưng tiếng nói. Nếu như kiếm hồng trần bị thương, ngươi coi như thế nào? Hướng Nam Thiên đột nhiên nhìn về phía Diệp Tam Sinh nói. Diệp Tam Sinh trong mắt tòe bắn ra hai đạo lợi mang. Tuy nhiên hắn không có mở miệng. Nhưng cũng đã nói ra bản thân đáp án. Lý Thanh Trúc cùng Thiên Kiếm hai người nhíu mày. Thần sắc có chút phức tạp. Cách chương.